Đế Quân, chương 510, Mỹ Nhân Ân, góc truyện audio.com. Tiết sư huynh, ngươi lúc nào cũng học xong nói những lời lừa mình dối người này rồi. Tử Huyên ngay cả có thể tin tưởng lần thiên phạt chi kiếp này, thần dạ có thể tránh qua, xong, hắn ở sau khi trọng thương căn bản không thể nào ứng đối với đại chiến tương lai. Lấy tính tình của thần dạ, hắn quả quyết là không cho phép chuyện tình thất bại phát sinh, nhất là liên quan đến an nguy của Linh Nhi. Nếu sớm muộn gì cũng phải đại khai sát giới, vì sao không thừa dịp cái cơ hội tốt nhất này mà động thủ đây? Tiết sư huynh, ngươi cách xa một chút đi, ngươi hẳn là hiểu được cái loại trạng thái này ta không cách nào khắc chế chính mình, ta không muốn thương tổn đến ngươi. Vừa dứt lời Tiết Vô Nghịch đều có thể từ trên người Tử Huyên nhìn thấy từng tia hỏa diễm đen nhánh. Ai, ta nói Tử Huyên, ngay cả người khác cũng tin tưởng ta có thể bình an vô sự, ngươi làm sao một chút lòng tin đối với ta cũng không có. Liền ở lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ trong không gian phiêu đãng từ từ, sau một sát na một đạo thân ảnh từ trong lôi trì tật tốc lướt đi, một cỗ lực lượng linh hồn cực kỳ hung mãnh giống như thủy triều đem cả người thần dạ đều bao trùm lại, bộ dáng kia là muốn đem hỏa diễm đen nhánh ở quanh thân nàng tiêu diệt hết. Thần dạ, nhìn thấy người ở trong gang tấc Tử Huyên phảng phất như thân ở trong mộng, nàng nhéo cánh tay của mình, sau khi cảm giác được đau đớn mới phát hiện nguyên lai chính mình cũng không phải là ở trong mộng. Thần giả, Tử Huyên khó kìm lòng nổi, không để ý tới nhiều người tại tràng, không để ý tới rụt rè của nhi nữ, càng thêm không để ý nội tâm chính mình kỳ thực là cũng không nghĩ làm như vậy, nàng toàn bộ đều từ bỏ, chỉ muốn ôm thật chặt người ở phía trước, vĩnh viễn không muốn buông hắn ra. Nhìn thấy một màn này, tâm của Tiết Vô Nghịch liền rối rắm ngay trong nháy mắt, sau đó lại không có một chút khó chịu, bởi vì hắn biết tâm của nàng, chính mình không có bất kỳ cơ hội nào để đoạt lại, cho dù là người thiếu niên kia bỏ mình. Ta không sao, đừng khóc, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Tử Huyên nhẹ lắc đầu, nàng chỉ muốn chui vào trong lồng ngực bền chắc khiến cho nàng cảm thấy ấm áp này. Trong lòng thần dạ nhẹ nhàng thở dài, lúc mới vừa rồi hồn phách độ thiên kiếp đệ nhị biến, mặc dù không cách nào phân tâm nhưng việc Tử Huyên làm, hắn toàn bộ đều biết, những lời Tử Huyên nói với Tiết Vô Nghịch hắn lại càng nghe vào trong tai. Mặc dù Tử Huyên nói không nhiều lắm nhưng vẫn là để cho thần dạ cảm nhận được tình ý dạt dào kia của nàng. Không thể phủ nhận, mình là cứu Linh Nhi càng cho hai mẹ con này cơ hội trọng sinh, song, những thứ này đều là thần giả thương tiếc Linh Nhi, đau lòng cho Tử Huyên mới làm như vậy. Thần giả tin tưởng đừng nói là mẹ con Tử Huyên, nếu đổi lại là người khác, nếu hắn gặp được mà có thể làm được vậy nhất định sẽ đi làm, không vì cáo gì khác, chỉ vì hai mẹ con này kiên cường như thế. Lại không nghĩ rằng tặng trời lại cư nhiên là mỹ nhân ân để cho người ta khó tiêu thụ nhất. Tốt lắm, đừng khóc, lại khóc cũng không đẹp. Thần giả ôn nhu nói, chợt khí lực ôm người ở trong ngực cũng là lớn hơn một phần. Một nữ tử cũng có thể ở trước mắt bao người không che giấu chút tình cảm nào của mình, thân là nam nhân, mình cũng không có đạo lý lùi bước. Lời của thần giả để cho Tử Huyên phì cười, làm sao có loại dỗ dành người ta như vậy. Nhưng chợt cảm, góc truyện audio.com, nhận được khí lực từ bên hông truyền đến làm cho nàng lập tức thanh tỉnh lại. Như vậy là không nên, ở bên người hắn không nên là chính mình. Trong lòng âm thầm cường điệu một chút, Tử Huyên vội vàng muốn tránh thoát ra, nhưng tựa hồ thần dạ thấy được suy nghĩ trong nội tâm nàng, lực đạo trên cánh tay lại càng tăng thêm mấy phần, để cho Tử Huyên sau khi thanh tỉnh khuôn mặt hồng hào. Liền một sát na này, lôi nhật khổng lồ ở trên không trung giống như yên vân mà tàn mất, mà lực lượng lôi đình đầy trời quay ở chung quanh thân thể Tử Huyên cũng nhanh chóng tản ra, trở lại địa phương mà bọn chúng nên ở lại. Mặc dù như thế, ba người đại trưởng lão như cũ không có thư giãn xuống, bởi vì xuất hiện của người thiếu niên kia làm cho bọn hắn lại là kinh hãi. Rõ ràng đã cảm ứng được mùi vị của tử vong, hơn nữa còn kèm theo khí tức của bản thân hắn ở bên trong, loại tình huống này hắn sao có thể sống sót. Mà sau khi sống sót, rõ ràng chung quanh lôi trì có lôi đình kết giới do Tử Huyên thiết kế, người thiếu niên này làm sao có thể tự do xuất nhập giống như phảng phất không tồn tại. Người thiếu niên này hiện tại cũng là thượng huyền nhất trọng từ khi vừa giới khiếu lôi tông, đạt đến cảnh giới thượng huyền ngũ trọng hiện tại, mà hắn ở bên tổng khiếu lôi tông bất quá chỉ là đi qua bách binh các cùng lôi trì này. Nói cách khác thời gian 10 ngày ngắn ngủi này, hai cái địa phương phân biệt tăng lên cho hắn hai cái cấp độ. Mọi người tại tràng đều là lão nhân của khiếu lôi tông, bọn họ cũng là thường xuyên xuất nhập hai loại địa phương này, lúc nào lại phát sinh qua loại chuyện này. Nhất là một đạo lôi đình diệu nhất kia cơ hồ xuyên thấu thương khung cư nhiên đều không thể khiến hắn chết. Trong lòng đại trưởng lão nhưng là sát ý đối với tiểu tử này càng ngưng trọng hơn mấy phần. Lúc này thần dạ mới ngẩng đầu, nhìn về phía ba người kia trong ánh mắt cười híp kia đem tâm tư của đại trưởng lão nhìn tới nhất thanh nhị sở. Hắc hắc, đại trưởng lão mặt không đổi sắc cười quái dị nói. Lão thân chỉ muốn nhắc nhở ngươi sớm một chút, ngàn vạn lần không nên bởi vì sắc đẹp mà vứt bỏ tính mạng, còn có thời gian một đêm, có thể để cho ngươi hào hào nghĩ một chút. Nghe xong lời này, thần dạ rất chân thành mà gật đầu nói. Tiểu tử cũng là muốn đa tạ đại trưởng lão một tiếng rồi, chỉ là đáng tiếc lão nhân gia ngài nhắc nhở muộn một chút, sắc đẹp này bổn thiếu gia đã tiến vào rồi, ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Như vậy hết thảy đều là bản thân mình tự tìm, cũng đừng oán trách cho Khiếu Lôi Tông. Đại trưởng lão nghiêm nghị cười nói, oán trách, lời này là nói như thế nào? Mi tâm của thần dạ nhảy lên, chỉ vào nhị trưởng lão đã trở thành thi thể kia, lại nhìn về phía ba người chật vật nói. Cả Khiếu Lôi Tông này ngoại trừ vị tông chủ kia mà bổn thiếu gia chưa từng thấy ra, người còn lại tựa hồ không có tư cách để cho bổn thiếu gia tới oán trách đi. Nếu muốn nói oán trách lời này về sau chỉ sợ là bổn thiếu gia muốn khuyên các ngươi thôi, được rồi, đợi đến thời điểm những người các ngươi chết đi, lại nói với các ngươi. Tiểu hỗn trướng, ngươi cuồng vọng, ít nhất ở chỗ này chúng ta có tư cách này. Thần giả chợt tiến lên một bước, rõ ràng từng đạo lực lượng lôi đình ở chung quanh thế nhưng cũng giống như con mèo nhỏ nghe lời hướng xung quanh hắn nhanh chóng dữ dội tuôn ra. Lôi đình, góc truyện audio.com, đầy rời quay ở xung quanh thân thể của thần giả, liền giống như là cánh tay của hắn, giữa lôi hồ thiểm thước vang dội ra thanh âm hô khiếu dữ tợn. Cách chương.